Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thân phận khác. Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi, sau đó liền cất điện thoại di động. Đáng yêu ảnh chụp giữ được rồi. Nasumi dường như cũng tự tin một chút, chứng minh hắn không có uổng phí cố gắng. Mới vừa rồi làm, thật sự bắt đầu để cho Nasumi làm ra trên tâm tính thay đổi. Isuka Shido lúc này lại đang nghĩ, hôm nay cùng Nasumi hẹn hò thật sự rất thuận lợi, ít nhất cảm giác so với hôm qua thật tốt hơn nhiều. Ngày hôm qua Sakurajima mai thời điểm cũng phiền hắn rất lâu. Cũng còn khá chính là, Hoshimiya Mukuro không thấy được Sakurajima mai, cho nên đối với nàng mà nói, ngày hôm qua hẹn hò hẳn là cũng không tệ lắm. Shido, người đang suy nghĩ cô gái khác. Nasumi cắn ống hút hỏi, cặp mắt nghiêm túc dò xét Isuka Shido. Có lúc trực giác nữ hài tử vẫn là rất chính xác, nhất là ở phương diện này. Isuka Shido do dự một chút, hắn có thể dùng Hoshimiya Mukuro sự tình tròn đi qua quá khứ, tin tưởng Nasumi cũng sẽ không hoài nghi gì. Nhưng hắn không thích loại này lừa gạt cảm giác, chỉ sợ đối phương sẽ không phát hiện, lương tâm của hắn cũng không chịu nổi. Hơn nữa nếu như hắn lời nói dối, không phải biểu thị hắn trong lòng hổ thẹn rồi sao? Trên thực tế, mặc dù là hắn trêu chọc trở về, nhưng cũng không phải là chuyện xưa. Hơn nữa hắn cũng đã đang nghĩ biện pháp không nhìn đối phương. Ai biết Sakurajima mai bởi vì nguyên nhân gì mà như vậy dây dưa tới hắn rồi. Isuka Shido xem xét một hồi, vừa vặn Sakurajima mai sự tình, hắn cũng muốn hỏi một chút ý kiến của người khác. Nếu Nasumi đã gặp Sakurajima mai rồi, dường như chính là một cái rất thích hợp thảo luận thí sinh. Nasumi, ta có chuyện muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Isuka Shido trầm giọng nói. Chuyện gì? Nasumi có chút đề phòng loại bỏ mà nhìn đối phương. Nếu như Isuka Shido nói cái gì yêu thích cô gái khác, nếu như vậy, nàng khẳng định không nói hai lời cho hắn ăn một FH quả đạn đạo. Tối ngày hôm qua, ta gặp phải một cô gái. Nàng người xung quanh cũng không nhìn thấy sự tồn tại của nàng. Ta thấy nàng một người tại bàng hoàng, nhất thời không đành lòng, cho nên mua cho nàng một hộp Daifuku. Thừa dịp nàng không có phát hiện, ta, Isuka Shido chậm rãi nói ra ngày hôm trước chuyện xảy ra. Nói đến một nửa, lại phát hiện Nasumi tại nồng nhiệt gật đầu, còn chưa hề biết địa phương nào. Lấy ra notebook, không ngừng mà vẽ viết, trên mặt, lại có thể một điểm sinh khí biểu tình cũng không có. Rõ ràng nói là hắn chủ động tiếp xúc nữ chuyện hài tử A. Sau đó thì sao? Nasumi tò mò thúc giục. Dưới cái nhìn của nàng, Isuka Shido gặp phải khốn nhiễu nữ hài tử mà đi hỗ trợ. Đây là chuyện lại không quá bình thường, không có gì hay tức giận. Huống chi Isuka Shido đã che giấu mình giúp dơ di chuyển. Đối với nàng mà nói, cái này đã đủ rồi. Mấu chốt tại chỗ, tiếp theo xảy ra chuyện gì? Sau đó chính là nàng không biết từ chỗ nào biết ta một chút tin tức, còn nhờ cậy lão sư trường học đến tìm ta. Isuka Shido một hơi đem tất cả mọi chuyện nói ra hết. Thậm chí đem Adolescent Syndrome bày cùng với một chút có thể được phương án giải quyết đều nói với Nasumi rồi. Hắn hiện tại do dự chính là, rốt cuộc có nên hay không đi giúp Sakurajima mai. Nếu như không giúp, đối phương rất có thể sẽ tiếp tục quấn hắn. Nhưng nếu như giúp rồi, chỉ sợ làm hết sức không để cho đối phương biết chính mình nhúng tay chuyện này, nhưng vẫn sẽ có cơ hội bại lộ. Đến lúc đó khả năng thật sự liền dây dưa không rõ. Nguyên lai là như vậy. Nasumi hiểu rõ gật gật đầu. Nàng biết Sakurajima mai chính là Isuka Shido buổi sáng nhìn thấy vị kia. Cũng rốt cuộc minh bạch vì sao lại phát sinh sáng sớm hôm nay đối thoại. Isuka Shido thật là quá ôn nhu, cho nên mới dễ dàng như vậy trêu chọc nữ hài tử. Nasumi âm thầm thở dài một cái. Nhưng nếu như không phải như vậy, các nàng những thứ tinh linh này lại sao sẽ thích hắn đây? Loại tình huống này mà nói, Nasumi đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Nếu là như vậy, vậy hãy để cho nàng biết là ai trợ giúp nàng tốt rồi. Nasumi cười khẽ một tiếng, nói ra đề nghị của mình. Ngoặc kép chấm hỏi, Isuka Shidou một mặt không hiểu nhìn đối phương. Phải biết hắn chính là vì không cho Sakurajima Mai biết là hắn muốn làm gì thì làm, mới có thể tận lực không bại lộ chính mình mà đi giúp nàng một tay. Sau đó lại làm hết sức mà tránh cho đối phương biết mình có thể thấy nàng. Hiện tại Nasumi lại còn nói, để cho chính hắn đi bại lộ cái thân phận này. Đây không phải là có chút lẫn lộn đầu đuôi sao? Cho nên Isuka Shidou yêu cầu nghe được đối phương giải thích. Hắn biết Nasumi sẽ không tùy tiện nói lung tung. Nàng nếu nói như vậy, liền nhất định là có lý do của nàng. Ngu ngốc, người có thể dùng thân phận khác à? Nasumi nuốt đầu lưỡi nói. Thân phận khác, Isuka Shidou như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đây đúng là một cái ý tưởng tốt. Nếu để cho Sakurajima Mai cho là trợ giúp nàng thật ra thì do người khác, liền không biết còn như vậy quấn hắn đi. Đến lúc đó, Sakurajima Mai sẽ đi thử nghiệm tìm cái đó người không tồn tại. Tìm được, nói không chừng liền sẽ thuận lợi vượt qua đến Bunny Girl Senpai trong nội dung cốt truyện anime. Vậy thì mọi việc thuận lợi. Không sai, Nasumi khẳng định gật đầu. Sau đó lại nói, chỉ cần ngươi lần sau gặp lại nàng, dùng hay nhổ tùy tiện biến thành bộ dáng của những người khác. Đi nói với nàng một cái lời, để cho nàng rời đi một cái sự chú ý là được rồi thương khố. Nếu như ngươi muốn hoàn toàn giúp nàng giải thích cái này thanh xuân cái gì chứng, cũng có thể tiếp tục dùng cái thân phận này. Xong chuyện sau để cho cái thân phận này biến mất. Như thế cô bé này cũng chỉ có thể trong lòng cảm ơn ngươi, mà sẽ không lại gây phiền phức cho ngươi rồi. Cứ làm như vậy đi. Isuka Shidou dễ dàng cười một tiếng. Sau đó sờ sờ đầu của Nasumi. Quả nhiên là người trong cuộc mơ hồ sao? Phương pháp đơn giản như vậy hắn cũng không nghĩ tới. Nasumi mấy câu nói, giải quyết hắn rất nhiều phiền não. Mặc dù hắn không tính hoàn toàn dựa theo Nasumi nói đi làm. Dù sao hắn cho là không cần thiết hắn tự mình đi giải quyết trên người đối phương vấn đề. Nhưng Nasumi nói tới, quả thật rất có đạo lý. Chỉ cần Sakurajima Mai gặp phải một vị khác có thể nhìn thấy nàng, liền sẽ không lại tiếp tục hoài nghi hắn rồi. Về phần cụ thể như thế nào thao tác, chính là vấn đề chính hắn cần lo lắng rồi. Isuka Shidou không có tính toán hiện tại tốn thời gian suy nghĩ những thứ này. Dù sao bây giờ là khó được cùng Nasumi hẹn hò thời gian. Lãng phí cái này thời gian quý giá đi suy nghĩ nhiều như vậy. Cùng Nasumi cũng quá không công bình. Kết quả là, Isuka Shidou đem chuyện của Sakurajima Mai trước để ở một bên. Những cô gái khác thậm chí là tinh linh khác sự tình, hắn cũng không muốn. Hắn bây giờ chỉ muốn tiếp tục cùng Nasumi tới một trận vui sướng hẹn hò. Isuka Shidou nhìn một chút thời gian trên điện thoại di động. Mới hơn 6 giờ, thời gian còn nhiều mà. Có thể đi xa một chút địa phương. Chẳng qua đến thời điểm dùng Michael năng lực về nhà tốt rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.